Chương 126, mẹ gạ chồng anti hụt cơ giáp. Canh tư cầu toàn đặt, hô bổ lạ gì tiểu tỷ tỷ mùi vị thật không tệ. Ngoài ra, chưa dùng tới thịt lồi nữ nhân, quả nhiên có một hương vị khác. Ngồi ở trong phòng làm việc của vũ khí, vẫn còn đang, tại trở về chỗ bên trong. Bị cộng thêm thịt lồi sau, nữ nhân mặc dù sẽ đối với vẫn muốn gì được đó, nhưng là thời gian dài cảm giác giống như bút bê bơm hơi, để cho người nhàm chán. Mà nắm giữ độc lập tâm tình cùng cá tính nữ nhân, quả thực muốn liền sinh động nhiều. Ừm, chiến y chế tạo cùng tiêu thụ đã lên chính quỹ, có Ivan Vạn Cổ trợ giúp, hẳn là cũng có thể tại không lâu sau đẩy ra thứ nhất thăng cấp bản chiến y rồi. Chẳng qua là không biết Tony Transformer nghiên cứu thế nào. Lúc này, Vân bỗng nhiên cảm giác được rút thưởng quần bên trong thật giống như lại có động tĩnh gì. Vừa vào bầy, hắn nhận được Tony một cái bao lì xì cùng một câu trò chuyện riêng. Đây chính là ta ưu hóa sau mẹ gà chồng. Hiện tại nó, không chỉ có thể biến hình thành làm bùa vừa in y, còn có thể chính mình ngồi vào đi, coi nó là ạn tí hụt chiến giáp sử dụng ẩn. Lại có thể chỉ dùng 3 ngày liền làm đến nước này. Tony ngươi thật là thiên tài, ta chính là ý dồn mạn. 3 ngày ta xài 3 tuần lễ à biến hình thành làm bùa vừa in y rất đơn giản. Mở khóa Transform mở quét hình chức năng là được. Đem họa sĩ phì sở tạ năng lượng màu vàng nóng cấy ghép vào trong mới kha la phiền thoái. Nhưng là tốn thời gian nhất, vẫn là tăng lên năng lực sáp lá cả của mẹ gạ chồng rồi hiện tại. Ta đã đem ta đệ tam ạn tí hụt trang giáp chức năng cũng cấy ghép đi lên chính là gặp hút, cũng có thể đem nó đánh bẹt, đập dẹp hờn. À, xem ra thế giới của chúng ta tốc độ thời gian qua đi không giống nhau, bất quá có thể tổng thể nhiều chức năng như vậy. Tony ngươi thật không hổ là thế giới mạ vẻo đệ nhất vũ khí thiên tài, ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ta đã chế tạo ra đại lượng ạn tí hụt cơ giáp. Hiện tại ta đã không kịp chờ đợi đang mong đợi cái đó theo trong không gian vũ trụ trở về hụt rồi rời khỏi bầy sau. Vẫn đi tới trong ga ra tầng ngầm vũ khí, đem bao lì xì mở ra, đem mẹ gạ chồng thả ra. Nhìn lấy cái kia cơ hồ chạm được nhà để xe chóp đỉnh người máy khổng lồ, vẫn chính muốn mở miệng đối với nó phát ra mệnh lệnh, đồng nhiên trong đầu động một cái. Kèn sợi găng một hạng chức năng chính là cách không điều khiển khối lỗ. Không biết đối với người máy này có tác dụng hay không, Tony nói hắn đã cho nó truyền vào tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, thì nhìn ta có thể hay không cách không khởi động nó đem sự chú ý tập trung ở trong hai mắt. Ánh mắt của hắn bắt đầu dần dần tản mát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, con ngươi biên giới còn xuất hiện như tinh vân một dạng đồ vật. Sau đó, trong đầu của hắn liền vang lên một cái thanh âm vang dội. Chủ nhân mẹ gạ chồng nguyện vì ngài ra sức, ha ha ha, quả nhiên hữu dụng, hắn có thể mơ hồ cảm giác được. Hiện tại cho dù là cùng mẹ gạ chồng cách xa vạn dặm, thông qua kẻn sợi gẳng, hắn như thường có thể khống chế nó. Kẻn sợi gẳng quả nhiên là một cái bụt, bây giờ đối với ta mà nói, ưu tiên thăng cấp nhất chính là nó, mặc dù lấy được vẹn tỏ thao tác của ạ sẽ lệ dạ tỏ, vẫn gần đây lại không tính thăng cấp, chủ yếu là cảm thấy kỹ năng này phòng ngự có thừa, công kích không đủ. Hắn bây giờ, quyết tâm trước tiên đem kẻn sợi gẳng lên tới cao cấp lại nói lúc này. Điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Ừ, hẳn là không có mấy người biết số di động của ta hẻo lộn là ai tại điện thoại di động trong. Vẫn nghe được tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Sau đó, chính là một cái giả nua là âm thanh. Vẫn tiên sinh, ta là thần đỡ tuân ruột, xin hỏi người rốt cuộc có thể hay không sinh sản ra ứng đối quái vật cường đại chiến giáp sản xuất hàng loạt chiến y lý đối với hắn căn bản vô dụng. A, nghe cách nói của ruột, hắn đã dùng chiến y lý của ta cùng hụt giao thủ có ý tứ. Chẳng lẽ căm ghét, ạ bộ mi nảy sần cũng sắp. Muốn đi ra suy nghĩ một chút, vẫn trực tiếp nói, nếu như ngươi nói quái vật cường đại đó là chỉ thứ màu xanh lá cây nào đó mà nói, ta đúng là nắm giữ chiến giáp có thể đối phó hắn. Bất quá cái này nhưng là phi thường đắt tiền tại trước một cái lầu dạy học đại học, trên mặt thần đỡ tuần rột nổi gần xanh, hướng về phía điện thoại di động từng chữ từng câu nói, quái vật kia bắt đi ta, tóm lại. Chỉ cần chiến giáp của ngươi có thể đối phó được hắn bao nhiêu tiền ta đều xuất nổi bộ quốc FNZ hàng năm mấy trăm tỷ dự tính, cũng không phải là nói đùa ha ha ha, một lời đã định cúp điện thoại sau. Vân cười quỷ dị cười, hắn đương nhiên sẽ cho ra ạn tí hụt chiến giáp, bất quá là lực phòng ngự suy yếu phiên bản, đại khái đánh một trận liền muốn báo hỏng sau đó thì phải mua nữa lần nữa tiến vào rút thưởng quân ẩn, Tony. Ngươi có thể cho ta một cái bản thiệt tờ kê chiến giáp như vậy sao, ta chính là ý dồn mạn, nhân viên quản lý yêu cầu của ngươi làm sao kỳ quái như thế, thứ này cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào vậy? Ha ha, ta tự có chỗ dùng tiếp đó. Vẫn lại cho rổ xỉ mù giả hệ tô phát một cái trò. Chuyện riêng, hệ Tony, ngươi ở đâu ta muốn biết, trừ nhân loại, ngươi đối với quái vật có thèm ăn hay không, tác giả độc nhãn. Ha ha ha, đối với nhiều lần cộng san ta đây mà nói, quái vật gì đều đã ăn đã quen. Ngươi chỉ là cái gì vẩn, à, là một cái nhục thân cực kỳ mạnh mẽ quái vật, được người gọi là căm ghét. À bộ mì nảy sần bên kia, thở nở tuần ruột cúp điện thoại, thở ra một hơi. Mặc dù lấy được cam kết của vẩn, hắn trong lòng vẫn là có chút bất an. Mà khi hắn nhìn thấy xa xa khắp nơi bể tan cảnh chiến y dì, cũng giống như chó chết nằm dưới đất bờ lòn kỳ, không nhịn được mắng nhỏ một câu, phế vật xì ẻn, cao ốc the chỉ stê lì ổng. Tại trong phòng làm việc của chứng mạng, Captain America, Stark, Hạ Cậy, cùng với hoàn thành nhiệm vụ trở về bờ lách vải đảo đều đứng trước mặt của hắn. Nhìn lấy những người này, chứng mạng nghiêm túc nói, hiện tại bởi vì mù tản ám sát tổng thống chờ chuyện nguyên nhân, đủ loại siêu năng lực phạm tội tầng tầng lớp lớp cho nên, ta chuẩn bị ở ngoài CN sáng tạo một cái mới siêu cấp anh hùng đoàn đội, gọi là ạ vẹn trở sở tạc nghe xong lại không một chút nào cao hứng. Hừ, cái gì vấn đề mù tản, giao cho tỷ ở sở cùng hắn những thứ kia ghệt tạ bộ không phải xong còn muốn chúng ta làm gì? Chứng mặn nghe một chút sắc mặt càng khó coi rồi, nhữ mày một. Cái không có giải thích, ngược lại đứng lên mở cửa phòng ra. Nên vào tới một người trẻ tuổi, vị tiên sinh này chính là ta chọn lựa một thành viên ạ vẹn trở khác, hắn chính là gần đây tại New York phi thường nổi danh sở Spider-Man.